Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, phần 460. Chương 40. Người bà không có áng gắt như lửa. Samas Quang Huy nướng nướng hai sông lưu vực bình nguyên đại địa, ở Thái Dương hạ bình nguyên phía trên, một hồi kịch liệt truy đuổi chiến đang ở tiến hành, ở thảo nguyên phía trên bôn đáo. Chính là một đám làn da bóng loáng, trên người có má, tay chân sinh mảng yêu quái. Đây là kéo ha mộc, một loại sinh hoạt ở hai sông lưu vực con sông hoặc là đầm lầy bên trong thủy quái. Bọn họ kết bè kết đội, sẽ ở lữ nhân không chú ý thời điểm đem này kéo vào trong nước chết đuối phân thực. Thậm chí sẽ kết bè kết đội mà rời đi mặt nước, tập kích những người đó số ít nơi tụ cư. Đối với thời đại này nhân loại tới nói cũng là sinh tồn địch nhân chi nhất, mà ở này đàn kéo ha mộc phía sau đuổi theo bọn họ, còn lại là một cái trần trụi nửa người trên, hai tay không, lưu trữ một đầu kim sắc tóc dài anh tuấn thanh niên. Thanh niên này mang theo một đôi thoạt nhìn liền rất trầm trọng hoàng kim mặt dây, trần trụi thượng thân che kín màu đỏ xăm mình, thân thể hắn cũng không cường tráng, cùng này đó kéo ha mộc đối lập lên, ngược lại có vẻ thập phần thon gầy cùng đơn bạc. Hơn nữa hắn làn da cũng trắng nõn mà bóng loáng, một chút đều nhìn không ra có trải qua quá dãi nắng dầm mưa dấu vết. Thoạt nhìn giống như là thời đại này vương công quý tộc, hoặc là thần miếu phụ trách hiến tế, sống trong nhung lụa thần quan. Nhưng liền tại như vậy một cái da thịt non mịn thanh niên đuổi theo hạ, những cái đó kéo ha mộc lại phảng phất là thấy được từ minh phủ chỗ sâu nhất chạy ra tới ma quỷ giống nhau, sôi nổi phát ra quỷ khóc sói gào dường như tiếng thét chói tai, kêu trời khóc đất mà hướng tới phương xa con sông ao hồ bỏ chạy đi. Nhưng là bọn họ dãy giụa vẫn như cũ vô dụng. Ở tóc vàng thanh niên bước ra chính mình bước chân về sau, này đó kéo ha mộc nhóm vẫn là bị hắn đuổi kịp, sau đó thoải mái mà giết chết. Hắn thủ đao tựa như vũ khí sắc bén, đá chân giống như búa tạ, này đó kéo ha mộc thân hình ở hắn trước mặt liền giống như phá bố tàn như giống nhau mềm mại vô lực. Hắn chỉ cần nắm lên trong đó một con tới, nhẹ nhàng một xé, liền có thể đem này đó kéo ha mộc giết chết. Mà này đó thủy quỷ kia sắc nhọn nanh vuốt chộp vào, cắn ở hắn trên người, lại liền hắn làn da đều không thể xuyên thấu. Khoảnh khắc lúc sau, này đàn kéo ha mộc liền bị hắn tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại có một vòng lớn thi thể cùng vết máu lưu tại chỗ. Nhưng đối mặt loại tình huống này, tóc vàng thanh niên thoạt nhìn lại không vui, thậm chí ánh mắt chi gian tựa hồ còn đối chính mình làm được này đầy đất thành tích hơi chút có một ít bất mãn. Hắn gắt gao mà cầm chính mình nắm tay, sau đó buông ra, tiếp theo nặng nề mà thở dài nói, vẫn là yêu cầu tiêu phí nhiều như vậy thời gian, lực lượng của ta đã không có cách nào tiếp tục tăng trưởng đi xuống sao? Yên lặng mà cúi đầu tự hỏi một trận, thanh niên quyết định vẫn là đi trước rửa sạch một chút trên người lây dính đến vết máu. Hắn đi vào phụ cận một mảnh ao hồ gian, làm lơ dòng nước chung nhìn trộm hắn những cái đó bóng dáng, không coi ai ra gì mà đi vào thủy thể chung, bắt đầu mượn dùng nước trong, xử lý khởi chính mình trên người vết bẩn. Liền ở hắn rửa sạch thân thể khi, bên cạnh một bụi cỏ lại bỗng nhiên lắc lư lên, phát ra cao lương thanh âm, là cái nào tạp chủng? Thanh niên cảnh giác mà xoay người, tầm mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia phiến bụi cỏ. Mà kia phiến bụi cỏ ở lắc lư một chút về sau, từ giữa đi ra một cái làn da thanh hắc, ngạch sinh hai sừng cao lớn ác ma. Bất quá ở nhìn đến cái này ác ma về sau, thanh niên lại nhẹ nhàng thở ra, xoay người cúi đầu tiếp tục rửa sạch khởi chính mình tới. Hắn một bên chải vuốt chính mình kia đầu thật dài tóc vàng, một bên cũng không quay đầu lại mà nói, lão sư, không nghĩ tới ngươi còn có xem một người nam nhân tắm gội thói quen a, ngươi cho rằng lão tử muốn nhìn ngươi đít a? Ares ôm cánh tay đối hắn cười lạnh nói, từ nhỏ đến lớn ngươi kia hai nửa mông còn không có bị ta chủ đủ là như thế nào? Nhanh lên tẩy xong ngươi kia đầu lông chim ra tới, ta có chuyện quan trọng phải đối ngươi nói, nói xong. Cái này tựa như ác ma giống nhau, thần minh đi tới bên hồ một thân cây hạ ngồi xuống. Mà ở một lát về sau, rửa sạch xong rồi chính mình tóc vàng thanh niên, cũng mặc xong rồi quần, rối tung ướt đẫm đầu tóc, đi tới Ares trước mặt ngồi xuống, lão sư, ta có một vấn đề, tóc vàng thanh niên, cũng chính là thanh niên thái Gilgamesh ở Ares trước mặt ngồi xếp bằng ngồi xuống sau. Có chút buồn bực mà nói, gần nhất, lực lượng của ta đã sẽ không lại tăng trưởng, tuy rằng trải qua rèn luyện. Lực lượng của ta là so tương lai cùng giai đoạn ta phải mạnh hơn không ít. Chính là, ta lực lượng như vậy, thật sự có thể đối phó được ma đúc bọn họ sao? Đương nhiên không đối phó được. Ares lời nói cay độc mà đối Gilgamesh nói. Vốn dĩ vi sư nơi này có hai chồng lên tốt tuyệt học. Người chỉ cần tùy tiện luyện hảo trong đó một bộ, liền có thể đem kia ma đúc xoa bẹp niết viên. Nhưng giáo ngươi từ trường ngươi cảm ứng không đến. Giáo ngươi ma pháp ngươi ngại chú văn trường khó ngâm nga. Ngươi cái này phế vật hiện giờ cũng chỉ có thể nằm yên nhậm thảo đi. Nhận mệnh đi, dựa. Nghe được Ares nói về sau, Gilgamesh lập tức phản bác nói. Lão Đông Tây, lúc trước chính là ngươi cùng ta nói chỉ cần ta rèn luyện thân thể. Liền có thể không ngừng biến cường. A. Cái kia là lừa gạt ngươi. Ares mặt không đổi sắc mà nói. Cường giả chân chính đều là trời sinh thánh nhân chi khu. Rèn luyện loại chuyện này. Chỉ có đàn bà nhi mới có thể làm. À, ngươi lừa quỷ đâu? Gilgamesh khinh thường nhìn lại mà hừ một tiếng. Đối Ares nói. Rèn luyện nếu là vô dụng. Vậy ngươi ở rèn luyện ta thời điểm. Đi theo cử cục đá phụ trọng chạy làm gì? Nháo hảo chơi sao? Thần minh sự tình, các ngươi nhân loại không cần biết nhiều như vậy, Ares liếc Gilgamesh liếc mắt một cái. Đối hắn nói, không có cách nào. Tựa như hắn nói như vậy, hắn vốn là muốn vì Gilgamesh kích phát chính mình từ trường lực lượng. Dạy cho hắn từ trường chuyển động hệ thống. Nhưng là không biết có phải hay không bởi vì trong thân thể thần tính quá cao. Dị hóa thân thể duyên cớ. Gilgamesh vô luận lại như thế nào cảm ứng đi xuống, cũng vô pháp cảm ứng được từ lực hoặc là điện lưu, Ares suy đoán. Này hẳn là cùng hắn sinh ra có quan hệ, cùng Heracles chờ bán thần so sánh với. Gilgamesh không chỉ là cái bán thần đơn giản như vậy, hắn là thần cùng người tiết tử, cho nên ở lúc mới sinh ra liền đã chịu thiên thần nhóm trọng điểm chiếu cố. Ninh san nữ thần chờ thần minh vì hắn nhéo không biết bao lâu mặt. Làm hắn biến thành thời đại này anh tuấn nhất người. Sau đó lại cho hắn quy hoạch tiềm năng điểm. Đem hắn biến thành thời đại này hoàn mỹ nhất nhân loại. Gilgamesh cùng với nói cùng Heracles chờ hy. Lạp bán thần gần. Còn không bằng nói hắn cùng Pandora tồn tại hình thức càng thêm tiếp cận. Cũng có thể là bởi vì điểm. Này. Gilgamesh từ sinh ra khởi liền hao hết trong cơ thể tiềm năng điểm. Đã không có cách nào lại đem tiềm năng điểm cấp điểm đến từ trường chuyển động loại này tân hệ. Thống mặt trên, hắn ở ma thuật thượng nhưng thật ra rất có thiên phú. Đáng tiếc thần đại các thần minh mỗi người trời sinh đối ma lực thấp nhất A cấp khởi bước. Nếu không phải ở ma thuật mặt trên tu vi đạt tới Ares cái này cấp bậc. Cũng thật sự rất khó dùng ma thuật đi đối kháng thời đại này thần minh, Gilgamesh cũng rõ ràng điểm. Này, cho nên thằng nhãi này sau lại tình nguyện lấy đầu óc đi ký lục Uruk lớn nhỏ việc vặt vãnh. Cũng không muốn đi nhờ Ares dạy cho hắn những cái đó ma thuật chú văn, bất quá Ares tuy là nói như. Vậy, nhưng hắn trong lòng kỳ thật đã quy hoạch hảo Gilgamesh trưởng thành hệ thống. Hơn nữa cũng ở vì hắn xuống tay chế tác có thể làm hắn cường đại lên đồ vật. Chỉ là thứ này một chốc một lát còn không có hoàn thành. Cho nên hắn cũng liền không có giao phó cấp Gilgamesh, hảo. Trước không nói mấy thứ này. Gil, ta tới tìm ngươi là có kiện chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Ares nhảy vọt qua hai người lúc. Trước đề tài, nói thẳng mà đối Gilgamesh nói, sự tình gì? Nhìn đến Ares sắc mặt nghiêm túc. Gilgamesh cũng nghiêm túc lên. Hắn hơi hơi thẳng nổi lên thân thể của mình. Sau đó hỏi, đó chính là. Ares hít sâu một hơi. sau đó học ra một câu thoạt nhìn như là đang mắng người nói. Người bà đã chết. 342.967.465. PS, sáng nay 6 giờ mới ngủ. Một chút mới khởi, ăn chút gì sau lập tức liền bắt đầu gõ chữ. 342.967.465. PS2, ta nói 12 giờ là buổi tối 12 giờ Nga. 342.967.465. PS3, còn có 2 chương đang ở mã. Không nói, gõ chữ đi. Hết chương.